Tạ tướng, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Y xuất cung thời gian, Lưu Tào đã tại Tuyên Thất triệu kiến chúng thần, tổng cộng có tướng sĩ 13 người, do Tạ Văn dẫn đến. Ít kia Lưu Tào cũng là từng hạ xuống công phu, tất nhiên là biết được này trong 13 người, 5 người tại Tạ Văn dưới trướng, 6 người mỗi người có phe cánh, còn lại 2 người khắp nơi không dựa vào. Nàng chính cùng bọn họ ngôn đàm, vuốt bọn họ nội tình, nghĩ muốn đưa bọn họ phân công đến nơi nào đi, Hồ Ngao liền tới. Hắn nơm nớp lo sợ mà tiến lên, nhìn tới đi mới tay mới chân, phảng phất vô cùng không muốn đến, lại không thể không đến. Lưu Tào vừa thấy hắn dáng dấp kia, liền biết là chuyện gì. Vừa mới còn ẩn có nụ cười, sắc mặt đã triệt để chìm xuống dưới. Hồ Ngao âm thầm lau mồ hôi, nhắm mắt, phụ đến hoàng đế bên tai, đè thấp tiếng, cung kính nói. Bẩm bệ hạ, thừa tướng xuất cung đi tới. Lưu Tào cụp mắt sau khi nghe xong, vung tay xuống, Hồ Ngao dường như chạy thoát giống như vậy, vội lùi đến một bên. Cũng không biết tại sao, đêm qua còn đang yên đang lành, sáng nay bệ hạ liền tựa như đè lên một luồng tối tăm, cả người đều tản ra ẩn nhẫn táo bạo, phảng phất có một luồng bực mình tại ngực, làm sao đều không phát ra được. Hồ Ngao liền suy đoán có lẽ là cùng thừa tướng lại nổi tranh chấp, còn rơi xuống hạ phong. Có thể thấy được qua thừa tướng, lại không thuận lắm giống. Tạ tướng rời đi lúc, sắc mặt như thường, cũng không mảy may vui. Hồ Ngao lại suy đoán, hẳn là bệ hạ một mình tác quái, không biết lại đang tính toán gì đó, mà thừa tướng vẫn không biết. Vậy liền phiền toái, thừa tướng như biết, còn có thể hống thật tốt nàng, thừa tướng cũng không biết, bệ hạ táo bảo sợ là chỉ có thể tự do sinh trường, không người nào có thể dập lừa. Quả nhiên, Hồ Ngao liền tận mắt đến bệ hạ ngay cả mặt mũi thượng bình tĩnh đều qua loa không được, ngữ khí đều phai nhạt xuống. May mà nàng còn đã nhẫn nại tao ý, đem nên nói tất cả, đối diện với phần âm hầu lúc, còn đặc biệt hiền lành mấy phần, hỏi hắn vài câu biên quan tình hình. Vì vậy mấy vị tướng sĩ mặc dù thấp thỏm, cảm thấy bệ hạ không được tốt hầu hạ, nhưng cũng lĩnh hội bệ hạ mời chào tâm ý, đến lui ra lúc. Trong 13 người ngoại trừ vốn là tại Tạ Văn dưới trướng 5 người, đã có 4 người vô cùng động lòng. Lưu Tào chạm đến là thôi, dứt lời, cùng mọi người nói. Chư quân hôm qua hồi kinh, liền vào triều bệ kiến, ban đêm lại có đi yến, hôm nay sáng sớm lại nhập cung đến, nghĩ còn chưa cùng người nhà đoàn tụ. Hôm nay liền sớm chút trở lại, hưởng đoàn tụ chi vui. Đây là chi kỳ chi lời, các tướng sĩ tự quỳ xuống đất gọi vâng. Bái biệt quân vương. Ngoại thần vừa lui ra, Lưu Tào liền lại không che lấp được nôn nóng, nàng lấy ra một quyển thẻ tre mở ra đọc. Ngồi ước chừng có một canh giờ, cả người đều giống bị ổn định giống như vậy, không nhúc nhích, vô cùng yên tĩnh. Có thể thấy tại Hồ Ngao trong mắt, lại chỉ cảm thấy bệ hạ trong lòng có ốc khí, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng lên, nổi giận một hồi. Hắn trong lòng run sợ đứng, một cử động cũng không dám. Lúc nào cũng đều lưu ý hoàng đế, để biến cố thời gian, có thể đúng lúc ứng đối. Đầy đủ một canh giờ, hoàng đế mới đọc xong một quyển thẻ tre, sau đó nàng liền chưa lại khác lấy cuốn một cái, tại án thư sau sững sờ nửa ngày, lại đứng lên ở trong điện đi qua đi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Ngao chỉ cảm thấy bệ hạ hình như vây thú, tu ở phiền trong lồng, tránh thoát không được. Đi rồi mấy vòng, Lưu Tào tại Hồ Ngao trước người dừng lại bước chân, nói. Mời thái y lệnh, thái y lệnh thường trú tướng phủ, cách mỗi nửa tháng sẽ nhập cung một hồi, hướng hoàng đế bẩm báo tạ tướng tình trạng. Khởi đầu các đại thần cho rằng, động tác này hình cùng giám thị, thừa tướng thế tất không nhịn được, không muốn thừa tướng nhưng lại không có nửa câu oán hận, còn đặc biệt ở trong phủ đánh điểm ra một gian phòng bỏ, cùng thái y lệnh ở lâu dài. Việc này người người lấy làm kỳ. Nhưng trước mắt đã qua 2 năm có thừa, đế tướng từng an vô sự, phảng phất thái y lệnh tác dụng coi là thật, chỉ là hoàng đế quan tâm thừa tướng thân thể giống như vậy, các đại thần ngược lại cũng không nghị luận nữa. Hôm nay cũng không phải là thái y lệnh nhập cung tháng này. Hồ Ngao không dám trì hoãn, chọn 2 tên đắc lực nhất cung vệ cùng hắn đồng hành, thân hướng về tướng phủ, đem thái y lệnh nhận đến. Lưu Tào ngồi lập bất mãn. Cả viên tâm đều vì tạ tướng 2 sợi tóc bạc khó khăn. Tướng phủ cùng Tuyên Thất điện phảng phất cách thiên sơn vạn thủy, nàng trái chờ mong phải chờ mong, thái y lệnh đều không đến, ngăn ngắn một canh giờ, lại là như thế gian nan. Đãi Lưu Tảo cuối cùng cũng coi như đem thái y lệnh trông, nhìn hắn quỳ gối trước bậc hành lễ thân hình lúc, nàng không thể chờ đợi được nữa muốn đặt câu hỏi, có thể vừa lên tiếng, nàng lại phát hiện, không biết từ đâu hỏi. Tạ tướng cũng không phải là có bệnh, nàng bất quá là số tuổi đến rồi. Này không phải bệnh, mà là, nhân chi thường tình, phàm là người, đều cởi không mở ra. Lưu Tảo giống là bị người dữ dội gõ một côn, thái y lệnh quỳ hồi lâu, không nghe thấy gọi dậy tiếng, hắn đánh bảo, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn tới, liền thấy hoàng đế lại ra dậy thần đến, trên mặt còn mang mờ mịt. Bệ hạ, thái y lệnh kêu một tiếng, Lưu Tảo hoàn hồn, nàng nhấc tay vịn ngự án, cố tự chấn định nói. Khanh còn dậy, thái y lệnh từ dưới đất bò dậy, hắn cũng lão, Lưu Tảo hồi thứ nhất thấy hắn là đăng cơ năm ấy. Trôi qua 10 năm, thái y lệnh cũng là tóc trắng phơ, đứng dậy lúc hai chân còn có chút run. Lưu Tảo vội rời ánh mắt, nàng hiện tại không chịu nổi, chính là già nua. Thái y lệnh đứng thẳng thân, nghi hoặc hỏi, bệ hạ mời thần đến, nhưng là có dặn dò gì? Khanh, Lưu Tảo lời nói ngậm vào trong miệng, quay một vòng, hỏi. Có thể có kéo dài tuổi tăng thọ phương pháp? Thái y lệnh nghe vậy, không khỏi kinh ngạc. Thiên tử có điều chừng 20 năm, thể chất mặc dù yếu, lại điều dưỡng thỏa đáng, gần đây liền tiểu bệnh cũng không từng nhuộm qua, vì sao lo lắng dậy số tuổi thọ đến. Chỉ là chủ thượng vừa có thả xuống tuân, kẻ bề tôi liền phải có đáp. Thái y lệnh ngẫm nghĩ lấy, trả lời, cao đường phú, có ghi. Nghĩ muôn phương, lo quốc hải, mở thánh hiền, phụ thua, cửu khiếu thông úc, tinh thần xem xét trễ, kéo dài tuổi thọ ngàn vạn năm. Thần cho rằng, vì quân giả, mong nhớ muôn phương bách tính, vì quốc gia mối họa mà ưu tư. Chọn tài đức nâng có thể, bù đắp khuyết điểm, liền có thể cửu khiếu thông thái, tinh thần thanh minh, cùng trời đồng thọ. Đây là đoan chính chi lời, nếu là thường ngày nghe nói, Lưu Tảo hứa sẽ tôn sùng là lương khuyên ngăn, khen ngợi hai câu, vậy mà lúc này, bực này ngôn từ lại bị nàng coi là lời nói suông, đẹp đẽ cũng không dùng. Lưu Tảo nhịn được buồn bực, lại hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là người bình thường, làm sao kéo dài tuổi thọ? Thái y lệnh trả lời, người thường thì lại nặng tại dưỡng khí. Lưu Tảo nói, như thế nào dưỡng khí? Thái y lệnh chậm rãi trả lời, quỷ cốc tử có vân. Hắn còn chưa nói tiếp, liền nghe một tiếng đòn nghiêm trọng, hoàng đế vỗ bàn quát mắng. Đừng lại nói có sách, mách có chứng. Thái y lệnh sợ đến run chân, dầm một tiếng quỳ xuống, tốc độ nói thật nhanh. Muốn nhiều thì tâm tán thì lại thần suy thì lại phảng phất thì lại tham dự bất nhất. Vì vậy nhiều nghĩ không bằng dưỡng trí, lo ngại không bằng dưỡng khí, làm nhiều không bằng dưỡng thần. Nhiều nghĩ lo ngại làm nhiều, đều thọ chi địch vậy. Tâm bình thì lại khí cùng thì lại thọ đạt. Người thường cần ôn hòa nhã nhặn. Ít nghĩ ít lo, không vất vả, không buồn giận, sinh hoạt thường ngày ẩm thực, đều tại quy luật bên trong, thì lại kéo dài tuổi thọ có hy vọng. Hắn một hơi nói xong, bàn muốn thở không lên khí. Lưu Tảo âm trầm vẻ mặt lúc này mới hơi có triển khai, nói. Chỉ cần ít nghĩ ít lo, không vất vả, không buồn giận, sinh hoạt thường ngày ẩm thực, đều tại quy luật, liền có thể kéo dài tuổi thọ. Người chi số tuổi thọ, đều có định sổ. Thái y lệnh nói là kéo dài tuổi thọ phương pháp, cũng không dám nói như vậy làm việc, tất có thể kéo dài tuổi thọ. Hắn nơm nớp lo sợ nói, hoặc, có thể kéo dài tuổi thọ, có thể, Lưu Tảo tức giận lại nổi lên. Thái y lệnh phát hiện bầu không khí không đúng, vội bù đắp một câu. Nhưng ưu tư quá đáng, gian lao vô độ, tất thương tới số tuổi thọ. Lưu Tảo tụ dậy tức giận trong khoảnh khắc lại tàn đi đi, vô lực uốn lượn sống lưng. Phất tay một cái, nói. Lui ra đi, thái y lệnh vội vội vã vã đi xuống, phảng phất tránh thoát một kiếp, chạy thoát. Lưu Tảo thì lại giơ tay bưng kín cái trán, không thể ưu tư, không thể gian lao. Có thể to lớn một cái thiên hạ, thừa tướng sao có thể không ưu tư, không gian lao. Như đi tạ tướng tướng vị, nấp trong hậu cung, Lưu Tảo lại là không nỡ. Tạ tướng không nên như cái kia chờ dựa vào đế sùng. Cam nguyện đem chính mình gò bó tại một đảo thành cung bên trong nữ tử giống như vậy, qua loa độ cả đời. Tiếp theo mấy ngày, Lưu Tào đều đang suy nghĩ việc này. Đương thời người, có thể đến 50, liền không tính chết sớm. Có thể đến 70, thì lại ít ỏi, xưng là xưa nay hiếm thấy, chính là nói, từ xưa liền rất ít ỏi. Lưu Tào tính mấy năm, chỉ cảm thấy thời gian gấp gáp, mỗi qua một ngày đều vạn phần không muốn. Nàng thường muốn triệu kiến Tạ tướng, hay là nàng đi tướng phủ. Nhưng trước mắt chính là lúc mấu chốt, nàng không thể tự loạn trận cước, nhất định phải một kích phải trúng mới tốt. Chính sự bận rộn nữa, đều có vẻ không tư không vị. Lưu Tào vẫn chưa đem hy vọng ký thác vào Tạ Văn trên người một người, nàng còn có chuẩn bị chọn người, như Tạ Văn chọn không nổi trọng trách, nàng thì sẽ thay người trên đình. Việc này dù chưa cùng Tạ tướng nói tới, nhưng Tạ tướng hơn nửa cũng biết. Vì vậy những ngày gần đây, Tạ tướng ở cũng tại bắt tay, vì Tạ Văn trải ra con đường, hảo khiến cho hắn mau chóng bắt đầu. Hoàng đế làm được lâu, thì sẽ càng ngày càng thuận. Thành Trường An trong cuồn cuộn sóng ngầm, Lưu Tào lại không cảm thấy làm sao gian nan, rất nhiều cử động đi tới, đều là thuận buồm xuôi gió. Ngày hôm đó hơi mưa, nàng tại Thái Dịch Trì bên lưỡng thưởng mà đi, muốn giải sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trì tơ bông thưa thớt, bị nước mưa ướt nhẹp, rơi vào bụi trần bên trong. Lưu Tào nhìn mặt hồ sương mù, bỗng nhiên có chút hoảng hốt, phảng phất có một năm. Cũng là như thế rơi mưa, nàng đăng thần minh thai bốc một hồi, bói toán nàng nhân duyên. Nghĩ như vậy, nàng ngẩng đầu nhìn tới, liền thấy thần minh thai đứng sừng sững phía trước, cao lâm chín khuyết, rộng lớn khí, kinh sợ hoàn vũ. Lưu Tào dặn dò trái phải, chuẩn bị long xa, đăng thần minh thai, mấy năm chưa lâm nơi đây, trên đài vẫn cứ lượn lờ khói thuốc, lại bởi vì mưa, khí tức mát lạnh, như tiên cảnh, khiến người như tại đám mây. Phương tướng thị dẫn hơn 10 tên vô trúc ra nghênh đón, gặp qua lễ sau, hắn cung kính hỏi. Bệ hạ giáng lâm, có thể là có chuyện dặn dò. Lưu Tào liếc nhìn phía sau hắn vô trúc, nói, tất cả lui ra, cái kia hơn 10 tên vô trúc nhiếp ở thiên tử uy nghiêm, đầu cũng không dám nhấc, im lặng mà đi xuống. Phương tướng thị lớn mật một ít, nhìn hoàng đế khuôn mặt nói. Nhiều năm không gặp, bệ hạ phảng phất có phiền lòng chuyện. Như là trước đây, Lưu Tào hơn nửa tùy tiện nở nụ cười, tâm trạng hứa còn có thể trào phúng một phen, phương sĩ đều là yêu thích cố làm ra vẻ bí ẩn, vì để bản thân mời trò chuyện làm ăn. Vậy mà lúc này, nàng liền nói cũng không nguyện nói nhiều một câu. Chỉ chắp tay ở phía sau, bước đi phía trước. Phương tướng thì phụng dưỡng ở bên, nhìn ra hoàng đế tâm sự nặng nề, cũng không dám tự ý mở miệng. Hai người đi được vô cùng lặng im. Đi tới tòa kia đúc bằng đồng tiên nhân giống trước, Lưu Tào dừng bước, ngẩng đầu nhìn tới, giờ cao ô công nhân rất có nhạy bén, vừa đúng mà đem ô sau này di chuyển mấy tấc, vừa dùng bệ hạ có thể trông thấy tiên nhân đỉnh chóp, lại dùng nước mưa xối không tới bệ hạ trên người. Lưu Tào nhìn thấy trong tay tiên nhân nâng khay ngọc, ngữ khí hoảng hốt nói. Chậm lần trước đến, người nói tiên nhân tiếp tiên lộ, chính là trời chi rượu tiên nước thánh, có kéo dài tuổi thọ chi kỳ hiệu. Là, phương tướng thị trả lời, Lưu Tào đưa mắt tự tiên nhân trên người thu hồi, chuyển mà nhìn phía sau nàng phương tướng thị, ngữ hàm ước ao nói. Đây chính là thật sự, lần này, phương tướng thị liền không còn lần trước tha thiết, ngược lại lùi bước lên, hàm xúc trả lời. Bệ hạ, tâm thành thì lại linh, Lưu Tào ánh mắt ảm đạm đi, tiện đà tự diễu nở nụ cười, bước đi nói. Đi nghỉ thất cùng lúc lần trước đến giống nhau như đúc. Trong phòng đốt hương, khiến người thanh tâm tĩnh khí, cái kia dùng để bói toán mai rùa còn đang cấp 3 bên trên. Lưu Tào tìm một bình ngồi xuống, tĩnh vọng ngoài cửa sổ nước mưa cùng sương mù, trầm tĩnh nói. Lần trước khanh vì chấm đoán chữ, giải trừ đến có chút chính xác. Này chấm có hoặc, vẫn muốn khanh đến bốc một quẻ. Sinh lão bệnh tử, nếu là mệnh định, nàng có thể hỏi một câu trời cao. Phương tướng thị thận trọng nói. Không biết bệ hạ lần này muốn bốc chuyện gì, Lưu Tào há miệng, lại khép lại, tâm trạng bao nhiêu biến hóa, qua hồi lâu, mới như hạ quyết tâm giống như vậy, quả quyết nói. Bốc số tuổi thọ, phương tướng thị mi tâm nhảy một cái, trong thần sắc có thể thấy rõ ràng khẩn trương lên, nhưng hắn rất nhanh liền chấn định lại, hiện ra thuật sĩ mới có tuyệt trần phiêu giật, hờ hững hỏi. Lấy như thế nào bốc, Lưu Tào suy tư hồi lâu, phảng phất không thể quyết, nửa ngày. mới chần chừ nói. Tựa như lần trước giống như vậy, đoán chữ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn lại bốc pháp tựa hồ càng chính thức, cũng càng có thể truyền lên thần linh. Có thể Lưu Tảo không dám dùng, chỉ sợ thần linh không thương hại. Lần trước đoán chữ vẫn tính chính xác, nàng liên tưởng, không bằng đoán chữ, tháo ra nếu là hảo, tự nhiên là hảo, nếu không lành, cũng có thể đẩy gọi phương tướng thì học nghệ không tinh, dò không cho phép. Còn chưa bắt đầu, nàng liền tích chữ tâm tư như thế, chỉ nguyện đến một cái kết quả tốt. Xin hỏi bệ hạ, bốc người phương nào chi thọ? Phương tướng thị thanh âm truyền đến, Lưu Tảo nghiêm nghị, hết sức nghiêm túc nói, thừa tướng, hoàng đế đích thân đến hỏi một người số tuổi thọ, người này tự không phải là hạng người vô danh, nghe thừa tướng hai chữ, hắn cũng không nhiều bất ngờ, mà là điều đâu vào đấy tiếp tục nói. Thỉnh bệ hạ ban thưởng chữ, Lưu Tảo đứng dậy, đến trước án thư để bút, nghĩ đến hồi lâu, mới tại sách thẻ tre đoan đoan chính chính mà rơi cái kế tiếp. Hán, chữ, đại hán hán, phương tướng thị nâng lên sách thẻ tre, đến trước mắt nhìn kỹ. Lưu Tảo trong tay còn chấp bút, nàng nghiêng người nhìn hắn, thân hình bởi vì thấp thỏm mà cương trực. Phương tướng thị sắc mặt bao nhiêu biến hóa, càng ngày càng nghiêm nghị. Lưu Tảo giơ tay, đặt tại trên án thư, đầu ngón tay bởi vì quá mức ra sức mà trở nên trắng. Phương tướng thị đem sách thẻ tre hai tay nâng, thả về trên án. Lưu Tảo mi tâm run lên, nàng hầu như muốn lùi bước, nói không cần bốc, nhưng mà mở miệng, lại là... Làm sao, cách chương...